Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, Dương Tam liếc nàng liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ, nên trả thù. Có một số việc cũng nên một vừa hai phải, đúng không? Thời đồng học Thời Văn sắc mặt trắng nhợt, biết Dương Tam là đã biết nội tình. Nàng môi giật giật, ta chỉ là, nghe bọn hắn nói chi đồng tự sát thực đen đủi. Khí bất quá, cho nên mới tưởng giúp nàng một phen, ta biết Dương Tam đánh gãy nàng lời nói. Cho nên ta không có nói cho các ngươi hiệu trưởng, Thời Văn trên mặt huyết sắc trở về một chút. Ta đã biết, đa tạ, Dương Tam cũng chính là nhắc nhở nàng một chút. Miễn cho nàng đi oai lộ. Rốt cuộc không ít người ở phát hiện chính mình có được phiên vân phúc vũ lực lượng về sau. Sẽ ở lực lượng chung bị lạc lúc ban đầu tâm ân y Thời Văn ấp úng nói. Ta đã biết đến nỗi nàng có hay không chân chính nghe đi vào. Dương Tam cũng không biết, trước mắt mới thôi, này 6 chung án kiện cũng coi như là tạm thời hạ màn. Dương Tam lại khôi phục phía trước cá mặn nhật tử, ở 10 tháng đế thời điểm. Nàng thu được một phần chuyển phát nhanh, Dương Tam mở ra chuyển phát nhanh, phát hiện là tràn đầy một dương thư, lại còn có đều là ngôn tình tiểu thuyết, chủng loại không ít, thanh xuân vườn trường, xuyên qua cẩu ngôn, đô thị tình yêu, cái gì cần có đều có, đây là ai cho nàng gửi à? Dương Tam không cần dò hỏi, trực tiếp bấm tay tính toán, gì, cư nhiên là Từ Xuân Thâm cho nàng gửi. Cùng lúc đó, Từ Xuân Thâm cũng cho nàng đã phát tin nhắn, nói cho nàng mua một ít thư, làm nàng tống cổ thời gian. Từ Xuân Thâm êm đẹp mà cho nàng gửi này đó thư làm gì? Nàng ngày thường xem tiểu thuyết cũng không nhiều, cũng chính là ngẫu nhiên xem một ít Từ Xuân Thâm cùng Vi Hộ CP đồng nghiệp văn. Cái dương chung này đó thư, liền không phải nàng thích loại hình, vừa lúc Doãn Văn Giác lại đây, nhìn đến này đó thư sau. Hoảng sợ, rốt cuộc lão đại ở trong lòng hắn hình tượng đó chính là thế ngoại cao nhân. Không dính khói lửa phàm tục, liền tính đọc sách, cũng nên là linh bảo kinh đạo đức kinh loại này. Kết quả lão đại cư nhiên thích xem loại này thư. Dương Tam xem đã hiểu hắn ánh mắt, bay nhanh mà phủ nhận. Này đó thư không phải ta, chỉ là giúp người khác bảo tồn, có loại chính mình thừa nhận liền sẽ thực mất mặt cảm giác. Doãn Văn Giác bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, ta cao trung thời điểm, mua một ít tạp chí sợ bị gia trưởng phát sinh, có tổn hại ta oai hùng hình tượng, cho nên liền sẽ làm ta phát tiểu giúp ta bảo tồn, Dương Tam tự hỏi một chút. Cảm thấy Doãn Văn Giác nói rất có đạo lý, Từ Xuân Thâm là hưởng dự quốc tế đại minh tinh, nếu như bị người biết thích xem loại này phong cách, cảm giác hình tượng muốn tan biến. Khó trách muốn tìm lấy cớ đêm này đó thư phóng nàng bên này. Đường minh tinh cũng là thực không dễ dàng. Gặp thời khắc chú ý hình tượng vấn đề. Dương Tam ông cụ non mà cảm khái. Nội tâm quyết định hảo hảo giúp Từ Xuân Thâm bảo thủ bí mật. Không cho người khác biết. Hắn nội tâm ở một cái thiếu nữ. Nàng cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng thiện lương. Tin tức này nếu là bán cho paparazzi nói. Đều có thể kiếm một số tiền, nàng cúi đầu, ngón tay lộc cộc mà ấn một phong tin nhắn cấp Từ Xuân Thâm. Người yên tâm, sau đó đưa điện thoại di động thu lên, đóng phim khoảng cách Từ Xuân Thâm nghe được tin nhắn thanh âm. Hoa khai màn hình, ba chữ nhảy vào mi mắt, có vẻ không đầu không đuôi. Từ Xuân Thâm cân nhắc một chút, đây là làm hắn an tâm. Cùng hắn bảo đảm lần sau sẽ không lại thân ra một miệng huyết ý tứ. Hắn khóe môi ngoéo một cái, nào đỏ ý cười như cảnh xuân hòa thuận vui vẻ. Cách đó không xa thoáng nhìn này mặt cười nữ diễn viên nhóm đều nhịn không được tim đập nai con. Chạy loạn một phen, không thể không cảm khái. Từ đại thần thật là càng ngày càng yêu nghiệt, cười rộ lên khi quả thực làm người đem khống không được. Cũng không biết cái nào người tương lai có thể thu phục hắn. Dương Tam ngồi ở xe thể thao phó giá thượng, nhàn nhạt nói, người phía trước không phải còn luôn miệng nói. Đàn dương cầm kéo đàn violon đều là trang bức phạm, hôm nay như thế nào đột nhiên muốn đi nghe diễn tấu biết. Đừng cùng ta nói là vì nung đúc tình cảm ni, Doãn Văn Giác nghe nói đi học thời kỳ nữ thần. Chính là bị một cái âm nhạc ra khỏi chạy, làm cho hắn canh cánh trong lòng. Doãn Văn Giác ho khan một tiếng, nói, kia đều là tuổi trẻ khi sự tình. Lão đại, ta cùng ngươi nói, Kỳ Khâm đàn violon cùng Dương Cầm đích xác đạn rất khá. Nghe liền có cái loại này tinh lọc nhân tâm thánh khiết hương vị, phía trước có cái hôn mê nữ học. Sinh, ở trên mạng còn rất nổi danh ha, hình như là gọi là Cao Ánh Oánh đi. Nhà nàng người trong lúc vô ý thả hắn khúc, kết quả thật đúng là làm nàng tỉnh lại, Cao Ánh Oánh. Này quen thuộc tên làm Dương Tam đánh lên tinh thần tới. Nàng là Diêu Lan nữ nhi, cũng là làm cho Phó Chi Đồng tự sát thủ phạm chi nhất. Nàng đã tỉnh lại sao? Doãn Văn Giác vẻ mặt ba cô sáu bà nói lên bát quái khi kích động. Trương gia tiểu nhi tử, khoảng thời gian trước bị quỷ ám, cũng là nghe xong hắn ca tốt, hắn trà sát tay. Nói, cho nên ta mới tưởng thỉnh lão đại qua đi nghe một chút. Rốt cuộc hắn tác phẩm thật sự có trừ tà năng lực. Vẫn là chỉ là vừa khéo, nếu là có lời nói, ta liền bán đứt hắn sở hữu chuyên tập, đến lúc đó lấy pháp khí tên tuổi toàn bộ giá cao bán ra. Dương Tam hơi hơi gật đầu, nhớ rõ phân ta tiền, Doãn Văn Giác thập phần đại khí nói. Không thành vấn đề, hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến mơ màng sắp ngủ bánh bao thịt. Buồn bực nói, bánh bao thịt gần nhất có phải hay không vẫn luôn ở mệt dã rời. Dương Tam thấy nhiều không trách nói, tiểu hài tử, ngủ đến lâu một chút bình thường, nguyên bản bánh bao thịt là chuẩn bị ngủ. Kết quả nhìn đến Doãn Văn Giác lại đây, liền một hai phải đi theo ra tới. Rốt cuộc đi theo Doãn Văn Giác có ăn ngon, bánh bao thịt mơ mơ màng màng xuôi tai đến tên của mình. Tránh trợn mắt, vẻ mặt mờ mịt, Dương Tam vỗ vỗ đầu của hắn, tiếp tục ngủ đi, ước chừng một giờ sau. Bọn họ đến thành phố R lớn nhất âm nhạc thính, nơi này có thể cất chứa 900 nhiều người xem, là trước 2 năm mới kiến tốt, bề ngoài là nước gợn hình dạng, cổ điển cùng hiện đại phong cách tương đắc ánh trương, từ bãi đỗ xe sở ngừng lệnh người đáp ứng không xuể siêu xe. Liền biết vị này âm nhạc gia pha chịu thượng lưu giai tầng thổi phồng. Dương Tam đối âm nhạc hứng thú không lớn. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là Từ Xuân Thâm đạn. Rốt cuộc Từ Xuân Thâm diễn tấu có thể làm nàng bay nhanh đi vào giấc ngủ. Còn có thể trong mộng tu hành, nàng tay trái lôi kéo bánh bao thịt đi vào âm nhạc đại sành. Doãn Văn Giác tài đại khí thô, mua vị trí cũng là tốt nhất, nghe nói một phiếu muốn thượng vạn. Dương Tam ngồi xuống sau 20 phút, Kỳ Khâm tây trang phẳng phiu, xuất hiện ở trên sân khấu. Dung mạo tuấn mỹ đến có chút yêu dị, bởi vì vẫn là thiếu niên, có loại khó phân nam nữ mỹ cả mần ni chỉ bằng gương mặt này. Liên tính là tiến giới nghệ sĩ, cũng hỗn đến khai, Dương Tam lại mặc danh mà cảm thấy có chút quen mắt. Là ở nơi nào gặp qua đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, lại nghĩ không ra, ở nàng nỗ lực hồi ức thời điểm, đàn violon trầm thấp yêu nhã giai điệu lẳng lặng chảy xuôi. Tuy rằng Dương Tam không có gì thưởng thức nghệ thuật tế bào, nhưng bình tĩnh mà xem xét, Kỳ Khâm này đàn violon còn khá tốt nghe, ngay cả nguyên bản mơ màng sắp ngủ bánh bao thịt đều thanh tỉnh lại đây. Ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn trên đài hắn, hơn nữa Kỳ Khâm âm nhạc, cũng đích xác có tinh lọc hiệu quả, đợi cho diễn tấu sau khi kết thúc, nàng vỗ vỗ Doãn Văn Giác bả vai. Ngươi có thể xuống tay thu mua hắn chuyên tập trừ tà hiệu quả tuy rằng hữu hạn. Nhưng đối phó một ít tiểu quỷ là không có gì vấn đề. Doãn Văn Giác đôi mắt nháy mắt sáng lên. Dương Tam nghe xong âm nhạc sẽ sau. Chuẩn bị trở về, chỉ là mới vừa đứng lên. Liền nhìn đến Kỳ Khâm từ trên đài đi xuống tới. Phong độ nhẹ nhàng bộ dáng lệnh người ghé mắt. Dương Tam môn sơ, hắn khóe miệng ngậm một mặt cười. Trong mắt là gặp được cố nhân kinh hỉ, mặc cho ai nhìn đến hắn này thần thái, đều sẽ không chút nghi ngờ hắn cùng Dương Tam nhận thức. Nhưng mà, Dương Tam vẫn là không nhớ rõ hắn, Kỳ Khâm tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, nhẹ nhàng cười, không chút để ý nói, lại nói tiếp, ta khi đó đánh đố, còn bại bởi ngươi 2 cái ngàn năm nội đan, còn không có cho ngươi. Dương Tam biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngươi hảo, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, mặc kệ trước kia nhận thức không quen biết. Ít nhất giờ khắc này là nhận thức. Chương 105 Doãn Văn Giác thấy bọn họ đàm luận hiển nhiên là một thế giới khác đề tài. Thập phần tự giác mà đi đến một bên, ở vào thấy được bọn họ người, nghe không được bọn họ thanh âm khoảng cách, từ này chi tiết tới xem. Hắn thật là thực hiểu ánh mắt, tuy rằng đối với Bạch Bạch đưa tới cửa ngàn năm nội đan thực tâm động. Nhưng Dương Tam đối Kỷ Khâm, một chốc thật sự nghĩ không ra về chuyện của hắn. Kỷ Khâm tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Khi đó chúng ta đánh đố ai có thể trước rút Thái Thượng Lão Quân dâu, hắn như vậy nhắc tới. Dương Tam thật là có điểm ấn tượng, nàng lúc ấy cùng Kỳ Lân Ấu Tể đánh đố. Cuối cùng đương nhiên là càng hùng nàng thắng, bất quá nàng cũng trả giá đại giới. Cuối cùng không thể không đỉnh Thái Thượng Lão Quân lò bát quái ở Nam Thiên Môn bên kia phạt đứng. Vài thiên, còn bị mấy cái thần tiên dùng hạt giống ký lục kết cục cảnh. Bởi vì việc này quá mức mất mặt, làm Dương Tam thập phần chủ động mà thanh trừ tương quan ký ức. Về khi còn nhỏ, nàng tương đối có thể nhớ kỹ. Đều là nàng anh minh thần võ một mặt, lại nói tiếp, Kỳ Lân lúc ban đầu cùng Long Phượng cũng xưng, kết quả một hồi đại chiến sau, tam tộc đều nguyên khí đại thương, Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc còn hào, bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng không bằng ngày xưa, nhưng là nhiều ít cũng hồi huyết một ít, Kỳ Lân hiếm khi làm người biết, nghe nói lúc ấy đều suýt nữa diệt tộc, Kỳ Khâm đó là số ít mấy cái độc đinh. Chỉ chớp mắt mấy ngàn năm qua đi, tất cả mọi người đều trưởng thành. Dương Tam trong đầu hiện ra này đó thưởng thức, hướng về phía Kỷ Khâm khẽ gật đầu. Kỷ Khâm cười cười, ta những năm gần đây vẫn luôn đều ở trong tộc tu luyện. Không nghĩ tới bên ngoài thế giới biến hóa đến nhanh như vậy. Có chút theo không kịp thời đại, có thể ở chỗ này gặp được bạn cũ thật sự là quá tốt. Dương Tam không hé răng. Vì rằng Kỳ Lân chỉ còn mấy cây độc đinh, nhưng tốt xấu cũng là thượng cổ thần thú. Tổ tiên đã từng rộng quá, hắn nếu là thật xin giúp đỡ nói, nhiều đến là thượng vội vàng giúp hắn người. Kỳ Khâm lại nói, vốn dĩ nội đan lúc ấy nên cho ngươi. Chỉ là sau lại trong tộc xảy ra sự tình, hắn vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. Cho nên ta nhiều cầm một cái làm nhận lỗi, 3 cái ngàn năm trở lên nội đan a. Dương Tam trên mặt tràn ra lúm đồng tiền, đều là bằng hữu, không cần so đo nhiều như vậy, đương nhiên, nếu là Kỳ Khâm không cho nàng 3 cái nội đan nói. Kìa này bằng hữu liền không đến là money. Kỳ Khâm vươn tay. Ngón tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, cửu biệt gặp lại, không biết ta hay không có này vinh hạnh có thể thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Dương Tam dứt khoát lưu loát mà ứng hạ. Vì thế ở bên ngoài xoa tay hầm hè, nhìn chằm chằm Kỳ Khâm này khối thịt mỡ các phóng viên. Chờ tới đó là Kỳ Khâm cùng cửu biệt gặp lại bạn tốt đi liên hoan tin tức. Trong đó một cái phóng viên, nhịn không được hỏi, cùng ai đi ăn, nếu là mỹ nữ nói. Này nhưng chính là một cái đại bát quái, đáng giá bọn họ đi truy tung một phen. Kia thành công trà trộn vào đi tác giả dùng thương hại biểu tình nhìn hắn một cái. Dương Tam môn sơ chính là bởi vì liên hoan đối tượng là Dương Tam. Nhiếp với thằng nhãi này tàn nhẫn độc ác, bói toán càng là thần cơ diệu toán. Hắn mới có thể đem này tin tức thọc ra tới. Hắn nhưng không tính toán viết Dương Tam bát quái. Hung hăng đắc tội nàng. Paparazzi nhóm nghe được Dương Tam tên. Hít hà một hơi, sau đó một đám thở ngắn than dài. Đi thôi đi thôi. Tất cả mọi người đều tan đi, ta còn là đi nhìn chằm chằm khắc đại minh tinh hảo, bất quá này Kỷ Khâm, phía trước không phải đều ở nước ngoài sao? Như thế nào liền cùng Dương Tam nhận thức? Đại gia đối này thập phần nghĩ trăm lần cũng không ra. Tuy rằng các phóng viên không dám loạn viết Dương Tam, sợ chịu khổ trả thù, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ lén truyền bá tin tức. Kỷ Khâm cũng là cái sảng khoái người. Thực mau liền đem tam phân nội đan giao cho Dương Tam môn sơ, hắn ánh mắt dừng ở theo sát tùy ở. Dương Tam bên người bánh bao thịt, tò mò hỏi, đây là nhà ai hài tử? Dương Tam trực tiếp đẩy đến sư phó trên người. Sư phó của ta tân thu đệ tử Kỳ Khâm cũng không hỏi nhiều. Chỉ là cầm mấy cái nhìn liền rất bất phàm thiên địa linh quả ra tới cấp bánh bao thịt. Tựa hồ là kỳ lân nhất tộc đặc có. Bánh bao thịt gặm thiên địa linh quả, ăn thật sự vui vẻ. Dương Tam dùng cực đại tự chủ, mới không có cùng tiểu hài tử đoạt thức ăn. Kỳ Khâm vì cái gì sẽ đến nhân gian, nàng cũng không có hỏi. Hiện tại che giấu tung tích chạy tới nhân gian lãng thần tiên cũng có không ít. Chưa chừng vị này cũng là ở trong tộc ngốc nghị, cho nên chạy ra chơi đùa. Xem ở bên trong đan cùng linh quả phân thượng, Kỳ Khâm hỏi một ít vấn đề. Có thể trả lời nàng đều trả lời, hỗ trợ lẫn nhau cũng là hẳn là, vì rằng kỳ lân nhất tộc xuống dốc, nhưng là nhỏ gầy lạc đà so mã đại, từ Kỳ Khâm tùy tay lấy ra linh quả liền biết thứ tốt vẫn là không ít. Hết chương.